Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 411, chương 411, sinh ra. 1. Chỉ thấy trên sân, Antaria chậm rãi nhắm hai mắt lại, vô lực ngã rầm trên mặt đất. Đinh, Metagross đẳng cấp đề thăng một cấp. Trước mắt, LV72, đinh. Gardevoir đẳng cấp đề thăng một cấp. Trước mắt, LV62, đinh. Gardevoir học xong trăng sáng chi lực, hướng theo Antaria ngã xuống. Lôi nặc trong đầu vang lên hệ thống liên tiếp âm thanh. Hả? Thăng cấp? Nghe thấy hệ thống âm thanh sau đó, lôi nặc thích thú một hồi. Gardevoir là Pokemon của hắn bên trong. Lần này liên minh đại hội bên trong tham chiến nhiều nhất. Hơn nữa Asakura Yuko Mega Zengar cũng là nó giải quyết. Tích lũy nhiều như vậy, hiện tại thăng cấp lôi nặc cũng không ngoài ý muốn. Bất quá, không nghĩ đến Metagross cũng thăng cấp. Tên này thực lực tăng vọt có chút nhanh a. Lôi nặc lặng lẽ nghĩ đến. Antaria mất đi năng lực chiến đấu. Metagross chiến thắng. Mời Rose tuyển thủ thay thế Pokemon. Lúc này, bên sân trọng tài nhìn thấy Antaria ngã xuống sau đó, cũng sửng sốt một chút, sau đó liền nhanh chóng giơ lên hô. Nga, Antaria chiến bại, Metagross thành công chiến thắng Antaria. Lôi nặc tuyển thủ lần nữa thắng được một ván. Lúc này, hắn cách quán quân chỉ thiếu chút nữa xa. Tại 333 trọng tài tuyên bố kết quả sau đó, hiện trường bình luận viên cũng lập tức quát to lên. Nga, Metagross, bát bát bát bát, hướng theo bình luận viên âm thanh rơi xuống. Hiện trường các khán giả một bên vỗ tay, một bên hoan hô, vì vừa mới trận kia đặc sắc quyết đấu ủng hộ. Con thứ 5 rồi, còn kém một cái, cố gắng a, còn kém một con. Lôi nặc cố gắng, nhanh, chỉ thiếu chút nữa. Lúc này, hòa hạ các khán giả tất cả đều vẻ mặt hưng phấn, lại có chút khẩn trương canh giữ ở trước máy truyền hình. Hiện tại quyết tái chỉ kém một ván cuối cùng rồi. Bọn hắn lập tức có thể chứng kiến hoa hạ tuyển thủ đoạt quán. Lôi nặc trong nhà, xuyên thục lôi ra, đông bắc tôn ra, chờ một chút. Lôi nặc cha mẹ của thân bằng hảo hữu nhóm cũng tất cả đều hưng phấn lên. Tại bọn hắn nhìn thấy, lôi nặc cuộc tranh tài này đã thắng chắc. Cùng lúc đó, hoa hạ đế đô một gian trong phòng họp, một đám đại lão cũng cười lên. Tiểu tử này thắng chắc. Lôi lão tam, chúc mừng. Đúng a, cuối cùng một đợt không có cái gì huyền niệm. Tiểu tử này làm rất tốt. Đâu có, Lôi Minh vẻ mặt tươi cười đáp lời đến. Đồng thời, trong lòng cũng là một hồi thán phục. Cái kia Metagross, hắn chính là biết, đó là lôi nặc tại toàn quốc đại hội sau đó mới thu phục Pokemon. Không nghĩ đến mới ngắn ngủi thời gian mấy tháng, liền phát triển đến loại trình độ này. Đây có chút dọa người a. Lôi Minh lặng lẽ thán phục. Tầm mắt trở lại trên trường đấu. Trở về đi, Antaria. Chỉ thấy trên sân, Rose vẻ mặt khổ sở cầm lên Pokeball thu hồi Antaria. Hắn lúc này, trong lòng rất là ủ rũ. Hắn biết rõ, hắn đã thất bại, còn sót lại một cái gâu lầm. Căn bản không có lật bàn khả năng. Không nghĩ đến hắn sẽ thua bởi một gia đạo còn chưa tròn một năm người mới. Cái thế giới này, cư nhiên biết có yêu nghiệt như vậy người. Thật là quá đả kích người. Rose lặng lẽ nghĩ đến. Một lát sau, chỉ thấy Rose hít sâu một hơi. Sau đó liền lặng lẽ móc ra một khỏa Pokeball. Một lát sau, chỉ thấy Rose hít sâu một hơi. Sau đó liền lặng lẽ móc ra một khỏa Pokeball. Liền tính đã không có hy vọng thắng rồi. Nhưng là niềm kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn cúi đầu nhận thua. Hắn có thể đem hết toàn lực chiến đấu, sau đó đường đường chính chính thua ở trên sân thi đấu, nhưng quyết không thể chủ động cúi đầu nhận thua. Đi thôi, Golem, Rose một bên kiên định kêu, một bên ném ra Pokeball, hướng theo Pokeball mở ra. Một cái Alola hình thái Golem xuất hiện ở trên sân, nhìn thấy đối diện Rose kia chiến ý tràn đầy bộ dáng sau đó. Lôi Nặc nhẹ nhàng cười một tiếng, kiêu ngạo, tự tôn, sao, như vậy, đến đây đi, ta sẽ dùng chiến sĩ phương thức đưa ngươi một đợt hoa lệ kết thúc. Lôi Nặc cũng nhất thời chiến ý dồi dào lên, Golem, Earthquake, động đất, tiểu bạch, Brick Brick bổ ngói, hai người kia chiến ý tràn đầy kêu gọi lần nữa ở trên sân thi đấu vang dội. Ầm ầm, sau đó liền thấy trên sân hai cái Pokemon bắt đầu đối công lên. Cố gắng a, các ngươi là giỏi nhất, không nên để lại tiếc nuối a. Rose, tấn công. Lúc này, trên khán đài một ít quần chúng phảng phất cũng nhìn rõ đến Rose nghĩ muốn pháp cùng quyết tâm. Rối rít mà lớn tiếng hô hô lên, mà xung quanh quần chúng phảng phất đều bị đây cổ thần kỳ bầu không khí lây nhiễm. Rối rít đi theo cao giọng hô to, nhất thời, toàn bộ sân đều tràn đầy đinh tai nhức óc tiếng kêu gào. Mà hiện trường máy quay phim cũng 10 phần tẫn trách mà đem một màn này truyền phát ra ngoài. Để cho toàn bộ chiếc máy truyền hình quần chúng cũng không khỏi trở nên động dung. Sau đó, hướng theo thời gian trôi qua, trên sân chiến đấu cũng từng bước đi tới giai đoạn cuối. Golem, sử dụng, Explosion đại bạo tạc, ta đi, tiểu bạch, sử dụng, Protect bảo vệ, hướng theo hai người âm thanh rơi xuống. Chỉ nghe, âm âm, một tiếng, một đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ vang rồi, chỉ thấy toàn bộ nơi so tài nhất thời ánh lửa bắn ra bốn phía. Nhấc lên đầy trời bụi mờ, sô lớn đá vụn cao cao vang lên, toàn bộ sân vận động đều đi theo rung rung, một hồi cuồng bạo song khí trong nháy mắt từ sân khuếch tán ra. Giống như một trận cuồng phong, thổi hiện trường tất cả người xem tóc một hồi bay lượn. Một lát sau, trên sân dùng để khôi phục yên tĩnh, chỉ còn thỉnh thoảng rơi xuống hòn đá nhỏ tại tí tách mà rung động. Cùng một cái cao cao dâng lên đám mây hình nấm sừng sững tại trên sân. Lúc này, tất cả mọi người đều liều mạng ở hô hấp, nhưng không có ai thúc giục. Tuy rằng bọn hắn cũng đã biết kết quả, nhưng mà không ai lên tiếng. Tất cả mọi người đều đang đợi kia nồng nặc. Smog, dương mù, tản đi, chờ đợi đến trọng tài tuyên bố kết quả cuối cùng. Hiện trường một phiến tĩnh lặng, yên lặng như tờ. Lúc này, đối diện Rose cũng là gương mặt bình tĩnh. Hắn biết rõ, đợi nồng nặc, smog, dương mù, tản đi sau đó, trọng tài liền sẽ tuyên bố hắn thất bại. Hắn đã thất bại, bất quá, hắn đã đem hết toàn lực, không có nhiệm vụ cất giữ. Cho nên, hắn cũng đã không có gì tiếc nuối. Sau đó, rời đổi theo thời gian, tại tất cả mọi người lặng lặng chờ đợi. Kia nồng nặc, smog, dương mù, rốt cuộc chậm rãi tản đi, một cái cảnh hoang tàn khắp nơi, căn bản không nhìn ra dáng dấp ban đầu sân xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chỉ thấy kia trắng tuyền Metagross đang không phát hiện chút tổn hao nào mà đứng tại trên sân. Vẻ mặt bình tĩnh, mà nó trước người, chính là một cái toàn thân khói đen bốc lên, vô lực té xuống đất Golem. Đang tiến hành liên minh đại hội quán quân, sinh ra, hôm nay ngủ lấy lại sức, dậy trễ, ngại ngùng, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.